Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494. Chương 1494. Đánh. Quả nhiên, nghe xong lời này, Triệu Định Sơn cả người đều là giận tím mặt. Hắn phanh một tiếng đập trên bàn, tức giận ngập trời nói: "Ta còn thực sự không tin phụ hoàng có thể làm gì ta. Chúng ta mới là người một nhà, thiên hạ này đều là chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái nào đến phiên một cái tiểu tiểu bình dân phản kháng?" Hắn chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Lâm Thành Phi, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc cách điều chế, ngươi giao còn là không giao?" "Không giao." Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Triệu Định Sơn một há to mồm đều liệt lên. "Tốt, ngươi đầy đủ loại, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể phách lối tới khi nào?" Triệu Định An lúc này mở miệng nói ra. Lâm thần y hiện tại có phần bị bệ hạ coi trọng. "Tứ điện hạ, ngươi đừng làm loạn." "Làm loạn?" Triệu Định Sơn cười ha ha. Chỉ Lâm Thành Phi nói: "Chỉ bằng hắn, ta giết cũng liền giết. Ai có thể làm gì ta? Lại nói, hắn lại là vật gì tốt? Đã sớm làm qua không biết bao nhiêu không bằng heo chó sự tình. Chỉ là mọi người cũng không biết a." Ôn Tuyệt Trần lạnh hừ một tiếng nói: "Điện hạ, nói chuyện phải để ý chứng cứ, cũng không thể tùy ý ngươi tin miệng làm ẩu. Lâm thần y danh dự, kinh thành ai không biết ai không hiểu. Ngươi như thế ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?" "Ta cũng không có ăn nói bừa bãi." Triệu Định Sơn nói ra. "Ta tin tưởng, nếu như ta đem những chuyện này từng cái phát đến trên internet vạch trần ra ngoài, Lâm thần y fan khẳng định sẽ thất vọng. Nguyên lai ngươi là như thế một người không bằng heo chó đổ vật. Sớm biết như thế tới nói, ai còn sẽ thích hắn a?" Lâm Thành Phi sắc mặt cũng lạnh xuống đến. "Tứ điện hạ, làm sao? Không muốn nghe?" Triệu Định Sơn cười lạnh nói: "Vốn chính là cầm thú, làm gì đựng công chính liêm minh? Như là đã đựng, vậy liền đựng triệt để một chút. Ngươi không phải vì nước, vì dân không tiếc hết thảy sao? Tốt, vậy liền đem cách điều chế đều giao ra. Hoàng thất chúng ta cùng hoa hạ bách tính đều sẽ vĩnh viễn ghi lấy ngươi. Cuộc mua bán này có lời a." Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Triệu Định Sơn, nói cho cùng vẫn là vì cách điều chế. Đương nhiên là vì cách điều chế. Tốt như vậy đồ vật, sao có thể rơi vào một mình ngươi trong tay đâu? Triệu Định Sơn không ngừng lắc đầu cảm thán nói: "Trong tay ngươi cũng liền thôi, ngươi lại còn không muốn đem bọn họ bán được nước ngoài dẫy người ngoại quốc tiền. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhật Bản người cùng người Hàn Quốc thể chất cùng chúng ta người Hoa không kém bao nhiêu. Đối với chúng ta hữu dụng đồ vật, đối bọn hắn cũng nhất định hữu hiệu. Lấy tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà hiệu quả, nhất định sẽ tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc bán chạy đặc biệt bán. Đây đối với chúng ta Hoa Hạ có lợi thật lớn. Ngươi vì cái gì không làm? Ngươi dựa vào cái gì không làm?" "Bởi vì ta không muốn để cho Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai quốc gia này sống cùng chúng ta Hoa Hạ nhân dân một dạng, vô bệnh không đau nhức." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: "Theo bọn họ trước mắt biểu hiện đến xem, bọn họ không có tư cách này, không xứng." "Cái gì xứng hay không?" Triệu Định Sơn chẳng thèm ngó tới nói: "Ta chỉ biết là có thể hay không kiếm tiền, hắn hết thảy đều không trọng yếu như vậy." Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Cho nên nói, loại người như ngươi rất ngu, chỉ thấy trước mắt một chút lợi ích, nhưng lại không biết cái này lợi ích sau lưng hội mang cho ngươi đến bao nhiêu nguy hại." "Lâm Thành Phi, ngươi dám mắng ta?" Lâm Thành Phi kiên nhẫn đã sớm tiêu hao không còn một mảnh. Đối phương đối với hắn luôn phiên nhục nhã, hắn nói chuyện đâu còn có thể như vừa mới như vậy khách khí. "Mắng ngươi, lại như thế nào? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, ta cái này cũng không tính được là mắng, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, bởi vì ngươi chính là rất ngu. Lâm Thành Phi, ngươi đừng cho là ta không làm gì được ngươi. Triệu Định Sơn nghiêm nghị quát, có tin ta hay không lập tức đem ngươi và vài nữ nhân loạn giao sự tình nói ra. Có tin ta hay không đem ngươi tùy ý giết người sự tình nói ra. Đến lúc đó, ta nhìn toàn bộ Hoa Hạ còn có hay không ngươi đất dung thân. Loạt giao, Lâm Thành Phi thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Triệu Định Sơn ánh mắt, càng thêm lạnh mấy phần. Giết người sự tình, Lâm Thành Phi không quan tâm, nói cũng liền nói, bởi vì hắn xác thực làm qua, mà lại giết không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là, Triệu Định Sơn hiện tại nhắc lên hắn các bạn gái, thật sự là chạm đến Lâm Thành Phi nghịch lân. Loại sự tình này lan truyền ra ngoài, những cái kia các cô gái sẽ đối mặt trên xã hội thế nào ánh mắt, người nhà bọn họ cùng người thân lại hội thấy thế nào. Lâm Thành Phi cũng không phải là muốn một mực lén lén lút lút như vậy đi xuống, chỉ là bây giờ còn chưa có cùng các nàng người nhà ngả bài thời cơ tốt. Chỉ có thể dạng này có thể qua lại qua. Qua một ngày tính toán một ngày. Nếu quả thật bị Triệu Định Sơn tuôn ra đi, Lâm Thành Phi thật không dám tưởng tượng các nàng hội khổ sở tới trình độ nào, lại nhận lớn cỡ nào áp lực. Lâm Thành Phi chậm rãi đứng lên. Tứ Điện Hạ là người trong hoàng thất, cái thân phận này hẳn là nhất làm cho ngươi kiêu ngạo a. Đương nhiên, Triệu Định Sơn kiêu ngạo nói ra, thân là người trong hoàng thất, trời sinh thì hơn người một bậc, hắn vừa ra đời thì có đồ, người khác cũng là phần đầu mấy cái đời cũng không chiếm được. Đây chính là hắn cảm giác ưu việt nơi phát ra. Như vậy, nếu như về sau ngươi không còn là người trong hoàng thất, ngươi còn như bây giờ cùng dạng này, nói chuyện làm việc hơn người một bậc, đối với người đối sự tình không có chút nào tôn trọng có thể nói sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Triệu Định Sơn mặt liền biến sắc nói, Triệu Định An cũng là biến sắc, vội vàng nói, Lâm Thần Y bớt giận, Tứ Điện Hạ vẫn luôn là loại này tính khí, hắn cũng không phải có lòng. Ôn Tuyệt Trần cũng theo mở miệng nói, Lâm Thần Y, Tứ Điện Hạ cũng là cử chỉ vô tâm, ngày khác chấp nhặt với hắn. Triệu Định Kỳ càng là tức hổn hển, Định Núi, ngươi câm miệng cho ta, Lâm Thần Y là ta khách quý, ngươi như thế thành tâm tìm phiền toái cũng là không nể mặt ta. Lâm Thần Y, ta cái này đệ đệ không hiểu chuyện lắm, ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, đều nhanh 30 tuổi người, một câu không hiểu chuyện liền muốn đem tất cả mọi chuyện đều bỏ qua đi. Lâm Thần Y, Triệu Định Kỳ sắc mặt có chút khó coi nói, lần này coi như cho ta một bộ mặt như thế nào? Ta nể mặt ngươi, thế nhưng là đệ đệ ngươi không nể mặt ngươi a. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, tiếp đó nếu như hắn lại đối với ta chửi rủa không dứt, châm chọc khiêu khích, ta còn muốn làm cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy. Triệu Định Sơn chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, Lâm Thành Phi, ngươi nói chuyện khác kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao để cho ta biến thành không phải người trong hoàng thất. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã ngươi muốn biết, ta thì thỏa mãn ngươi. Lâm Thành Phi đưa tay, giơ lên cao cao. Ba, một bàn tay đánh xuống, trực tiếp tát tại Triệu Định Sơn trên mặt. Đã ngươi không biết nói chuyện, vậy ta thì quất nát ngươi cái miệng này. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ba, lại một cái tát, một tát này có thể so sánh vừa mới phải dùng lực rất nhiều. Triệu Định Sơn trực tiếp một cái đứng không vững, chỉnh thân thể đều bị quất trên không trung chuyển vài vòng. Sau đó rơi ầm ầm trên bàn cơm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.